Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 201 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói trong loạn ma hải, Thiên Thương Vực là khu vực khá đặc biệt. Không chỉ vì nó là nơi tiếp nối của một vài hải vực, mà nơi đây còn là nơi tập hợp của các kỳ bảo từ khắp các nơi. Điều này cũng khiến cho danh khí của Thiên Thương Vực thậm chí còn vượt qua cả hải vực Thiên Phong. Thiên Thương Vực hình thành từ hàng ngàn hòn đảo nối liền với nhau, tính ra cũng là khu vực lục địa trên biển. Đương nhiên ở đây không chỉ phức tạp về mặt địa hình, mà các thế lực ở đây cũng vô cùng rối rắm. Đương nhiên, cả Thiên Thương Vực này, thế lực mạnh nhất chẳng thể là ai ngoài Thiên Thương Các. Thế lực này chỉ hơn chứ không kém lưỡng bại động thiên của hải vực Thiên Phong. Hơn nữa, Thiên Thương Các cũng có danh khí không nhỏ ở loạn ma hải. Dưới sự thống lĩnh của Thiên Thương Các, Thiên Thương Vực không còn hỗn loạn như trước đây nữa. Vùng địa vực này hiện giờ đã trở thành một trong những thánh địa của vô số người tìm báu Phật. Ở đây có một câu nói, chỉ cần trong tay có đủ huyền nguyên đan, ngươi sẽ mua được bất cứ một thứ gì. Tuy rằng lời lẽ đó có chút khoa trương, nhưng từ đó có thể thấy được danh khí của Thiên Thương Vực thịnh vượng đến mức nào. Hai người bọn Lâm Động sau khi giải quyết xong đám người huyết ma sa tộc thì lập tức lên đường đến Thiên Thương Vực. Vì tính thời gian cũng không còn bao lâu nữa là đến đấu giá hội Thiên Thương, Lâm Động còn muốn tìm rất nhiều thứ tại nơi đây, đương nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này rồi. Chặng đường này thì không có gì cản trở, nên chỉ 5 ngày là trong tầm mắt bọn hắn đã hiện ra một vùng lục địa rộng lớn. Trên bầu trời vào lúc này dường như vô cùng hỗn loạn. Vô số đạo lưu quang đang bay tới bay lui, đan xen thành một tấm lưới khổng lồ. Ôi, náo nhiệt quá! Đôi mắt to tròn của Mộ Linh San nhìn cảnh tượng đó, gương mặt lập tức tràn đầy phấn khích. Lâm Động cũng gật đầu, ánh mắt có chút cảm thán. Từ khi hắn đến loạn ma hải, đã từng nghe qua hai hòn đảo, chính là Huyền Linh Đảo và Võ Hội Đảo. Quy mô của hai hòn đảo đó thì đã không nhỏ rồi. Nhưng mà so với cả Thiên Thương Vực thì đúng là chỉ như là cọng lông trên 9 con trâu mà thôi. Chúng ta đến thẳng Thiên Thương Thành đi. Đó chính là thành chính của Thiên Thương Vực đó. Lâm Động cười khẽ rồi quay sang một bên nói. Lâm Động đại ca, đến đó là vì đấu giá hội đúng không? Mộ Linh San nói rồi cười. Xem ra danh tiếng của đấu giá hội thì cũng không có nhỏ, đến cô bé cũng biết. Lâm Động bèn gật đầu, sau đó chép miệng. Hiện giờ đã đến Thiên Thương Vực rồi, hắn bắt đầu lo lắng về chuyện tiền bạc. Đến đấu giá hội, nhắm trúng thứ gì thì hắn phải có huyền nguyên đan để mà tranh giành với người ta. Mà vấn đề là hắn vào lúc này thật sự là không có nhiều tiền. Đây không phải là chuyện chiến trường viễn cổ mà có chuyện dùng vũ lực để tranh giành được. Ở trong Thiên Thương Vực này, kẻ nào dám làm chuyện đó trong đấu giá hội do Thiên Thương Các tổ chức. Trừ phi hắn đạt đến cấp bậc chuyển luân cảnh, nếu không thì chỉ có chết mà thôi. Vì vậy nếu thích thứ gì thì Lâm Động cũng chỉ có thể dùng huyền nguyên đan để mà tranh giành thôi. Xem ra đành phải lấy địa tâm sinh linh tương ra vậy. Lâm Động xoa cằm. Tuy hắn có không ít bảo bối, nhưng phần lớn đều không dám lấy ra. Mà những thứ lấy ra được thì quá mức là quý giá. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có địa tâm sinh linh tương là có thể lấy ra được. Thứ này không chỉ có tác dụng cho người muốn đột phá niết bàn cảnh, mà nó cũng rất có ích cho cường giả đã bước vào sinh huyền cảnh. Nếu như thấy lấy thứ này ra bán đấu giá thì chắc cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thậm chí là đại viên mãn cũng phải động tâm. Nếu không phải bây giờ kẹt tiền quá thì hắn cũng không muốn lấy ra bán đâu. Chúng ta đi nào. Lâm Động thầm thấy xót xa một chút, sau đó vội vàng nói với cả Mộ Linh San. Cả người biến thành bộ đạo thanh quang rồi bay về phía Thiên Thương Thành. Mộ Linh San cũng nhanh chóng bay theo phía sau. Mà cũng phải nói Thiên Thương vực này rất là rộng lớn, với tốc độ của Lâm Động cũng phải mất nửa ngày mới đến được trung tâm. Ở đó có một tòa thành khổng lồ, diện tích to lớn gần như có thể chiếm diện tích cả một hòn đảo. Trên bầu trời của tòa thành có một quầng sáng vàng nhạt bao phủ. Lâm Động có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ tỏa ra từ đó. Nó không hề yếu hơn trận pháp bảo hộ của Đạo Tông. Điều này khiến hắn phải cảm thán, xem ra thực lực của Thiên Thương Các quả nhiên vô cùng cường hãn. Quầng sáng trên bầu trời dường như không ngăn cản người ta vào trong, vì vậy mà Lâm Động cũng theo một số người bay vào trong. Sau đó quét mắt nhìn về trung tâm thành. Ở đó có một tòa lầu các hoành tráng cao cả ngàn trượng đứng sừng sững, một thứ bá khí tỏa ra khiến cho người ta phải sợ hãi. Ở Thiên Thương vực này, thế lực có tư cách xây dựng tòa kiến trúc hoành tráng như vậy thì ngoài Thiên Thương Các, bá chủ của Thiên Thương vực ra thì chẳng còn ai nữa. Kinh nhỉ, không hổ là bá chủ của Thiên Thương vực. Ánh mắt Lâm Động nhìn tòa lầu các kia có phần ngưng trọng. Hắn cảm nhận được từ nó có một số khí tức bí ẩn mà vô cùng mạnh mẽ. Nó tựa như là một tia sấm sét ẩn chứa trong tầng mây. Bất cứ một kẻ nào dám động vào Thiên Thương Các là sẽ dẫn đến trận lôi đình đầy sát ý đó. Không biết là Thiên Thương Các này có cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh không nhỉ? Lâm Động xoa cằm. Thực lực của cường giả chuyển luân cảnh có thể coi là đứng đầu trong thiên địa này. Muốn trở thành thế lực hàng đầu thì chắc chắn phải có cường giả chuyển luân cảnh tọa trấn. Nhớ lại trong nguyên môn, ba vị trưởng môn đều có thực lực đó. Đạo Tông cũng có hai vị. Thực lực như vậy đặt ở trong Loạn Ma Hải cũng đã rất là mạnh mẽ rồi. Các chủ của Thiên Thương Các chính là cường giả chuyển luân cảnh đó. Năm đó khi mà lão đi khắp nơi tìm bảo vật thì đã từng chạy đến tộc của bọn muội đó, nhưng mà cuối cùng lại bị Đại Gia Gia đuổi đi. Mộ Linh San nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nói. Lâm Động cười. Xem ra bản lĩnh của Bất Tử Thánh Kinh tộc tuyệt đối không phải dạng vừa. Một cường giả chuyển luân cảnh nói đuổi là đuổi được. Nào đi thôi, đến Thương Thương Các một chuyến. Lâm Động bay đi. Mấy mấy phút sau hắn đáp xuống một khu quảng trường cách tòa lầu các chọc trời không xa. Cả quảng trường vào lúc này thì vô cùng náo nhiệt. Liên tiếp có những dòng người ồ ạt đổ về thương điếm của Thiên Thương Các. Lâm Động xác định phương hướng, vừa định bay tới Thiên Thương Các thì hắn chợt phát hiện một âm thanh xé gió vang lên trên bầu trời, sau đó là những tiếng ồ lớn cất lên. Ui ôi, nhìn kìa, là người của Tà Phong Động Thiên đúng không nhỉ? Xem nào, à, dẫn đầu lẽ nào là Tiểu Minh Vương Tạ Diêm, là đệ tử ưu tú nhất của Tà Phong Động Thiên sao nhỉ? Chà chà, khí thế không tệ, xem ra danh tiếng cũng không phải là giả. Hắn chính là một trong những đệ tử nổi trội nhất ở hải vực Thiên Phong này đấy. Lâm Đạo nghe vậy thì vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Trên bầu trời vào lúc này có mười mấy đạo thân ảnh bay xuống. Đứng đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc áo hắc bào, dáng vẻ tuấn giật. Trên trán của hắn có dấu ký hiệu hình đầu lâu. Mỗi bước đi lại tỏa ra sát khí khiến cho nhiệt độ xung quanh đều phải hạ xuống không ít. Phía sau nam tử này có hơn chục người khác. Trong đó có hai lão già vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thì đục ngầu nhưng lại tỏa ra tinh quang, rõ ràng thực lực chắc chắn là cường hãn. Trận thế này thì không gây xáo động mới là lạ. Tà Phong Động Thiên, Tiểu Minh Vương Tạ Diêm sao? Lâm Động lẩm bẩm. Khi ở võ hội đảo, hắn cũng đã biết trong số các đệ tử trẻ tuổi của hải vực Thiên Phong, Thần Đồ Tuyệt chỉ kém hai người. Một là Càn Khôn Thủ Châu Càn của Càn Khôn Động Thiên. Người kia thì chính là Tiểu Minh Vương Tạ Diêm đây rồi. Chà chà, xem ra đấu giá hội lần này cũng hấp dẫn đủ mọi loại người đây. Lâm Động chép chép miệng. Hiển nhiên là mấy ngày tới sẽ còn không ít nhân vật tựa như là Tạ Diêm đến nữa. Tranh giành với những thế lực như thế này thì đúng là khá rắc rối. Trên quảng trường, đám người Tạ Diêm không hề bận tâm đến ánh mắt của mọi người. Cứ thế đi thẳng tới Thiên Thương Các. Chỉ là khi mà Lâm Động nhìn về phía Tạ Diêm thì Tạ Diêm cũng nhạy bén cảm nhận được, khẽ dừng lại một chút, đôi mắt âm u nhìn về phía của Lâm Động. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Lâm Động cười khẽ rồi quay người rời đi. Tạ Diêm hơi nhíu mày, nhưng không đợi hắn quan sát kỹ, Lâm Động đã quay người đi về nơi khác của Thiên Thương Các. Thiếu Động Chủ, sao vậy? Một lão già bên cạnh Tạ Diêm hỏi. Tạ Diêm lắc đầu, nhìn bóng lưng của Lâm Động một cái cũng không nói gì. Chỉ là vừa rồi hắn cảm nhận được một chút cảm giác nguy hiểm từ trong ánh mắt của Lâm Động. Nhưng hiện giờ nghĩ lại thì đó có lẽ là ảo giác thôi. Dù sao thì số người khiến hắn cảm thấy nguy hiểm cũng không nhiều lắm. Hắn không tin là một người qua đường trẻ tuổi như vậy lại có bản lĩnh đó. Đi thôi. Tạ Diêm vẫy tay rồi dẫn đoàn người tiến vào Thiên Thương Các. Cùng với lúc đó thì Lâm Động cũng vào khu kiểm nghiệm bảo vật, lấy địa tâm sinh linh tương ra để mà bán. Trong một gian phòng kiểm nghiệm bảo vật, ánh đèn sáng trưng, không khí yên tĩnh ở đây khác hẳn với sự ồn ào ngoài kia. Lâm Động ngồi xuống trước quầy, đối diện hắn là một nam tử trung niên với nụ cười chuyên nghiệp. Ông ta nhìn Lâm Động cười mà nói, khách nhân muốn kiểm định thứ gì? Lâm Động khẽ gật đầu, cũng không hề che giấu, lấy ra một cái bình ngọc với thứ chất lỏng màu xanh biếc tỏa ra thứ sinh khí mang nguồn năng lượng kinh người. Đây là... Ánh mắt của nam tử trung niên chăm chăm nhìn vào thứ chất lỏng kia. Là địa tâm sinh linh tương sao? Lâm Động gật đầu. Nhãn lực của người kiểm định ở Thiên Thương Các quả nhiên không tệ. Hắn chưa từng nói mà đã nhận ra rồi. Thứ này ta muốn giao cho Thiên Thương Các các ngươi bán đấu giá. Nam tử trung niên nghe vậy không cảm thấy bất ngờ, trầm ngâm một chút rồi nói, khách nhân xin hãy đợi ở đây một chút. Giá trị của địa tâm sinh linh tương này ta phải mời chủ sự đến định giá, được chứ? Thấy Lâm Động gật đầu, ông Toa quay vào trong. Lâm Động ngồi chờ một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ vọng tới. Từ trong căn phòng đóng chặt dường như tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Một giọng nói nhẹ nhàng êm dịu vang lên. Lâm Động ngẩng đầu lên thì thấy một nữ tử yểu điệu mặc váy đỏ xuất hiện. Trên gương mặt với những đường nét tinh xảo đó là nụ cười nhẹ nhàng, khiến chiếc cằm trở nên thon gọn, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Nữ tử này đang nhìn Lâm Động với đôi mắt đen láy của bảo thạch. Lâm Động khẽ ngây người trước vẻ đẹp của nữ tử đó một lúc thì mới gật đầu. Rồi liếc về phía sau thấy nam tử trung niên kia đứng với bộ dáng khá là cung kính. Có thể thấy rằng nữ tử này cũng có thân phận không tầm thường ở Thiên Thương Các. Hơn nữa Lâm Động cũng cảm nhận được một luồng nguyên lực khá lớn tỏa ra từ trên người nữ tử đó. Rõ ràng thực lực của nàng ta không hề tầm thường. Loạn ma hải này đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Lâm Động khẽ mím môi. Tuổi tác của nữ tử này cũng tương đương với cả Tiểu Minh Vương Tạ Diêm, nhưng thực lực có lẽ cũng không thua kém. Không biết là khách nhân có tiện để lộ danh tính không nhỉ? Nữ tử kia tươi cười nhìn Lâm Động mà hỏi. Lâm Động hơi do dự một chút rồi đáp. Hắn thì cũng không định che giấu tên tuổi. Ở loạn ma hải này dường như cũng không cần phải làm như vậy. Ta xin tự giới thiệu, ta là chủ sự của Thiên Thương Các, Đường Đông Vũ. Nữ tử kia mỉm cười, sau đó đưa tay cầm lấy bình địa tâm sinh linh tương. Cảm nhận sinh khí dồi dào bên trong, ánh mắt nàng ta sáng lên, sau đó thì nói, đúng là địa tâm sinh linh tương rồi, sinh khí khá dồi dào, có thể coi là thượng phẩm trong sinh linh tương đó. Nếu như Lâm Động huynh đây muốn bán đấu giá thứ này thì nhất định phải từ 100 vạn huyền nguyên đan một giọt. Thứ này rất là có ích cho cường giả sinh huyền cảnh, hiển nhiên là sẽ có người tranh giành lắm. Mà cái lượng địa tâm sinh linh tương ở trong này có lẽ đạt đến ngàn vạn huyền nguyên đan đó. Ngàn vạn huyền nguyên đan ư? Vậy thì cứ theo đường cô nương nói đi. Lâm Động cũng không hề có ý kiến. Ngàn vạn huyền nguyên đan là rất lớn. Chỉ cần hắn không tranh đoạt với những thế lực lớn mạnh kia, hiển nhiên hắn sẽ có được thứ mình cần. Hắn vốn dĩ có 8 giọt địa tâm sinh linh tương, nhưng ở huyền linh đảo đã dùng đi 1 giọt, chỉ còn lại 7 giọt. Lần này bán đấu giá, hắn cũng chỉ lấy ra 5 giọt, giữ lại 1 giọt. Dù sao thì nó vẫn có ích không nhỏ đối với hắn. À phải rồi, đường cô nương, không biết là đấu giá hội có hỏa sơn viêm tinh thạch không nhỉ? Xong việc của địa tâm sinh linh tương rồi, Lâm Động định đứng dậy thì bỗng nhớ ra mà hỏi. Hỏa sơn viêm tinh thạch sao? Đường Đông Vũ hơi ngây người, nghĩ một chút rồi nói. Thứ tài liệu này rất là hiếm, nhưng thường nó vừa xuất hiện là sẽ bị các thế lực càn quét quét sạch ngay. Lần này có lẽ sẽ xuất hiện một ít đó, nhưng thật ra đều là được ngầm đặt trước rồi. Nghe vậy thì Lâm Đạm khẽ chau mày lại. Nếu như hắn không có được 8 viên hỏa viêm sơn tinh thạch thì sẽ không thể luyện chế được phần thiên môn. Đến lúc đó tà cốt lão nhân tìm đến thì đúng là khá rắc rối. Dù sao thì hắn cũng không thể dùng nhiều lần thủ đoạn lưỡng bại câu thương được nữa. Lâm Động huynh cần thứ đó sao? Đường Đông Vũ thấy Lâm Động nhíu mày thì liền không khỏi bật cười. Thiên Thương Các cũng có hỏa sơn viêm tinh thạch nhưng mà không đem ra bán. Có điều nếu Lâm Động huynh cần thì ta có thể bán một ít, coi như là kết giao bằng hữu với Lâm Động huynh vậy. Nam tử trung niên phía sau nghe nàng nói như vậy, vừa định lên tiếng thì bị Đường Đông Vũ giơ tay ngăn cản lại. Lâm Động cũng nhìn Đường Đông Vũ, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Không ngờ nàng ta lại chủ động giúp đỡ như vậy. Tuy hắn không biết vì sao, nhưng sau khi chần chừ một chút, hắn ôm quyền rồi nói: vậy thì đa tạ cô nương. Hắn cũng không ra vẻ gì, vì lúc này hắn đang rất cần hỏa sơn viêm tinh thạch. Thiên Thương Vực lúc này có vô số cường giả đến vì đấu giá hội. Lâm Động muốn có khả năng tự bảo vệ mình ở nơi này thì nhất định phải luyện chế được phần thiên môn trước. Không biết là hỏa sơn viêm tinh thạch của quý các giá cả như thế nào? Ta thì cần là 8 viên đó. Thì thông thường hỏa sơn viêm tinh thạch giá không thấp hơn địa tâm sinh linh tương đâu. Mỗi viên cũng khoảng 100 vạn huyền nguyên đan. Nếu 8 viên thì là 800 vạn huyền nguyên đan. Cằm của Đường Vũ Đông hơi nhếch lên. Nàng ta còn nở ra một nụ cười có chút sự quyến rũ của hồ ly nữa. Chắc là hiện giờ thì ta không có nhiều huyền nguyên đan như vậy. Ta nghĩ đợi đến khi mà bán được địa tâm sinh linh tương rồi thì tới mua. Không sao không sao. Lâm Động huynh có thể lấy hỏa sơn viêm tinh thạch trước. Địa tâm sinh linh tương của huynh ở đây, bọn ta chẳng nhẽ lại sợ huynh chạy mất sao? Đường Đông Vũ cười khẽ, sau đó vẫy tay. Nam tử trung niên kia nhanh chóng lui đi. Mấy mấy phút sau thì quay lại với một hộp ngọc. Mở hộp ra thì là từng đợt năng lượng nóng bỏng lan tỏa. Lâm Động cố kìm nén sự kích động nhìn sang. Chỉ thấy bên trong là 8 viên tinh thể màu đỏ rực đang nằm trong đó. Bên trong tinh thể dường như có dung nham đang lưu động tỏa ra từng đợt năng lượng cuồng bạo. Quả nhiên là hỏa sơn viêm tinh thạch. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh tinh quang, tốn không ít tâm huyết cuối cùng đã tìm được rồi. Lâm Động huynh, hãy nhận lấy. Đường Đông Vũ cười mà nói. Lâm Động trịnh trọng ôm quyền với Đường Đông Vũ, sau đó nhận lấy chiếc hộp cất vào túi càn khôn, chân thành mà nói: lần này coi như ta nợ Đường cô nương một cái ân tình, sau này nếu có cơ hội chắc chắn sẽ báo đáp. Lâm Động không biết tại sao Đường Đông Vũ lại chủ động giúp mình như vậy, nhưng trước nay hắn luôn là người biết báo ân, dù thế nào hắn cũng coi như đã nhận được hảo ý của Đường Đông Vũ. Có câu nói này của Lâm Động huynh là đủ rồi. Thời gian này nếu huynh có cần gì thì cứ đến Thiên Thương Các tìm ta. Đường Đông Vũ che miệng cười khẽ. Lâm Động gật đầu, nói chuyện thêm vài câu rồi mới bước đi. Tiểu thư, sao tiểu thư lại phá lệ như vậy? Người này nhất định phải lôi kéo sao? Nhìn Lâm Động đi rồi, nam tử trung niên không kìm được mà hỏi: người biết hắn ta là ai không? Đường Đông Vũ nheo mắt lại. Không biết. Trước đây không lâu, thần đồ tuyệt của thần đồ gia bị đánh bại, mà người đánh bại hắn tên là Lâm Động đó. Đường Đông Vũ khẽ nói. Đánh bại thần đồ tuyệt sao? Đúng là có chút bản lĩnh, nhưng mà cũng đến mức tiểu thư coi trọng như vậy chứ. Ông ta trầm ngâm. Sau đó vì một số ân oán, tà cốt lão nhân từng đuổi theo truy sát hắn, nhưng cuối cùng trọng thương trở về đó. Ồ, vậy sao? Nam tử trung niên có phần động dung. Tà cốt lão nhân là cường giả bán bộ tử huyền, có danh tiếng không nhỏ ở hải vực Thiên Phong. Ngoài ra, ta vừa hay có được một vài tin tình báo đó. Nửa năm trước ở Đông Huyền Vực, từng có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trong đó ba vị trưởng môn của Nguyên Môn cùng ra tay, định giết chết một người trẻ tuổi, nhưng cuối cùng hắn đã trốn mất. Nghe nói vào lúc quan trọng đó, hắn ta được một cường giả luân hồi cảnh ra tay tương trợ đó. Đường Đông Vũ mím môi lại, ánh mắt lấp lánh sự hiếu kỳ, nhìn nam tử trung niên đang há hốc miệng ở bên cạnh, cười mà nói. Mà người trẻ tuổi đó cũng tên là Lâm Động đó. Cái gì? Ý của tiểu thư là Lâm Động của Đông Huyền Vực đó và người này là một sao? Nam tử trung niên có phần kinh hoàng. Nếu hai người này là một thì không phải chính là phía sau Lâm Động có một cường giả siêu cấp luân hồi cảnh tương trợ sao? Cường giả ở tầng thứ đó dù là thiên cương các thì cũng không thể đắc tội được. Tuy rằng không thể xác định được, nhưng cần thiết phải duy trì chút tình nghĩa. Ta tin tưởng nếu cha ta ở đây thì ông ta cũng sẽ làm như vậy thôi. 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch đúng là rất quý giá, nhưng hãy nhìn về lâu dài có lẽ chẳng là gì cả đâu. Đường Đông Vũ cười khẽ. Và thậm chí cho dù hai người này không phải là một đi nữa, nhưng mà Lâm Động này vẫn có tiềm lực đáng để lôi kéo đó. Dựa vào thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành, ép một bán bộ tử huyền đến mức đó thì cũng không thể coi thường thủ đoạn quán được đâu. Loại người này nếu kết giao thành bằng hữu được thì đương nhiên là tốt hơn làm địch nhân rồi. Tiểu thư xử lý việc ngày một chu đáo hơn rồi đó. Nam tử trung niên gật đầu cảm thán. Nếu như đằng sau Lâm Động có một cường giả luân hồi cảnh thì dù là các chủ thiên thương các cũng sẽ đối xử với hắn như khách quý thôi. Đường Đông Vũ lúc này cười mà nói. Về chuyện Lâm Động, đừng để lộ ra bất cứ điều gì. Hiện giờ hắn cũng không có ít phiền phức đâu. Tuy hắn đã khiến Tà Cốt lão nhân trọng thương, nhưng mà đừng quên lão ta cũng là người của Tà Phong Động Thiên. Mà Tiểu Minh Vương Tạ Diêm lại đang ở đây. Nếu để hắn nhận ra thì Lâm Động sẽ rắc rối lớn đó. Nam tử trung niên gật đầu. Thuộc hạ hiểu. Thôi được rồi, đi làm việc đi. Còn 10 ngày nữa là đấu giá hội bắt đầu rồi. Lần này có lẽ không ít thế lực mạnh sẽ tới. Không được để xảy ra sai sót gì đâu, nhớ chưa? Đường Đông Vũ nói. Rõ. Nam tử trung niên cung kính đáp lại, sau đó thì cáo lui. Còn Đường Đông Vũ nhìn về hướng của Lâm Động rời đi, khóe miệng nhếch lên. Rõ ràng nàng ta cũng vô cùng tò mò về người thanh niên này. Lâm Động rời khỏi khu kiểm định bảo vật, sau đó tìm được Mộ Linh San đang ngắm đông ngắm tây xung quanh, kéo cô bé đi khỏi khu vực của Thiên Thương Các. Lần này đến đây, Lâm Động có thu hoạch không nhỏ. 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch đã có, coi như đã giải quyết được vấn đề khó khăn. Có thứ này hắn mới phát huy được uy lực của phần thiên đình. Tuy rằng mức độ có thể sánh ngang với phần thiên lão nhân, nhưng chỉ cần không gặp phải cường giả tử huyền cảnh thì hắn chẳng phải sợ gì. Mà thứ tuyệt chiêu đó có uy lực này rõ ràng rất cần thiết khi mà ở một nơi đầy cường giả phức tạp như Loạn Ma Hải này. Ra khỏi Thiên Thương Các, Lâm Động không vội vàng tìm nơi nghỉ chân ngay mà đưa Mộ Linh San dạo quanh Thiên Thương Thành. Như vậy mới thỏa mãn tâm tư thích náo nhiệt của cổ tiểu cô nương này. Và cuối cùng hắn mới tìm một khách điếm để dừng chân. Trong căn phòng rộng rãi mà yên tĩnh, Lâm Động vung tay, phần thiên đỉnh hiện ra trước mắt. Linh San, mấy hôm tới nay ta sẽ bế quan tu luyện, muội đừng chạy lung tung ra ngoài. Giờ Thiên Thương Thành rất là hỗn loạn, không thể biết được có người của huyết ma sa tộc hay không. Nếu muội bị phát hiện thì rắc rối không vừa đâu. Lâm Động nhìn Mộ Linh San mà nói. Vâng. Thấy Lâm Động bảo phải bế quan, Mộ Linh San chu môi ý phản đối nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. À đúng rồi, phong ấn của muội thế nào rồi? Lâm Động bỗng hỏi. Hắn nhận thấy thực lực của Mộ Linh San khá là mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả Tiểu Minh Vương Tạ Diêm một chút. Chỉ là lúc này cô bé đang bị phong ấn, nếu giải trừ được phong ấn, thực lực hồi phục thì chắc chắn cô bé sẽ là trợ thủ rất tốt cho Lâm Động. Vẫn chưa hết đâu, phong ấn của con cá thối đó lợi hại lắm. Mộ Linh San kéo áo xuống, trên vai lộ ra vết hoa văn hình đầu sa ngư huyết sắc, khổ não mà nói. Vậy làm thế nào để phá giải được phong ấn này chứ? Lâm Động nhíu mày mà hỏi. Muội cần Hải Vương Linh Thảo, có thứ này rồi muội sẽ phá giải được phong ấn thôi. Mộ Linh San ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hải Vương Linh Thảo sao? Lâm Động lẩm bẩm. Đây đúng là thứ hiếm gặp. Đợi khi đấu giá hội bắt đầu có thể thử xem, nếu may mắn có thể gặp được. Mấy hôm tới muội phải chú ý đó, nhiệm vụ hộ pháp ta giao cho muội đó. Lâm Động nghịch hay bím tóc trên đầu Mộ Linh San, Trước ánh mắt bất mãn của cô bé, hắn bay vào trong phần thiên đình. Trong phần thiên đình vẫn là vùng đại địa đỏ rực. Lâm Động lơ lửng trên không trung, quét mắt nhìn xung quanh cười mà nói: "Nham, tiếp theo phải làm gì?" Năm xưa thì phần thiên lão nhân đã dung hợp bản thân với phần thiên đình. Cách luyện chế phần thiên môn cũng ẩn giấu trong phần thiên đình. Chỉ có ngươi mới tìm được thôi. Nham lên tiếng. Một đạo quang ảnh hiện ra. Nham nhìn Lâm Động mà nói như vậy. Lâm Động khẽ gật đầu. Hai mắt từ từ nhắm lại. Tâm thần thì dần dần tỏa ra. Sau đó bắt đầu dung hợp với phần thiên đình. Rất nhiều thông tin ẩn giấu trong phần thiên đình cũng bắt đầu tụ lại về phía hắn. Ánh hồng quang bao quanh người Lâm Động hơn 10 phút sau mới dần dần tan đi. Hai mắt nhắm nghiền của Lâm Động cũng từ từ mở ra, trong đó là thứ hồng quang lấp lánh. À, thì ra là như vậy. Lâm Động cười khẽ. Hắn giờ đã biết được cách thức để mà luyện chế phần thiên môn. Từ một mặt nào đó, đây là một cách luyện chế khá là phức tạp. Phần thiên lão nhân năm đó đã mất đến vài năm mới luyện chế được 8 chiếc phần thiên môn. Đương nhiên, hiện giờ Lâm Động không dám so sánh với cả phần thiên lão nhân. Người ta dùng đến 8 ngọn núi lửa thời viễn cổ để luyện chế ra phần thiên môn cơ mà. Sau khi luyện chế đủ để trấn áp dị ma cấp tướng, thậm chí là dị ma cấp vương cũng có thể bị uy hiếp. Nhưng giờ hắn luyện chế chỉ là 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch. Tuy rằng năng lượng hỏa diễm của trong nó rất dồi dào, nhưng giữa hai thứ vẫn là khó so sánh nổi. Nhưng may mà Lâm Động cũng không mong chờ thứ này đối phó được với dị ma. Hắn chỉ muốn mình có thể đối phó được với tà cốt lão nhân nếu lao lại tìm đến mà thôi. Được rồi, động thủ thôi. Lâm Động thở hắt ra một hơi, hồng quang tràn lên trong mắt, hai tay kết ấn pháp, không gian xung quanh bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, mặt đất đỏ rực nứt toác ra, vô số cột hồng quang bắn thẳng lên trời, cả không gian như trở nên nóng bỏng. Những cột sáng đan xen với nhau trên không trung hình thành một trận pháp khổng lồ, trong đó ánh lửa bập bùng. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn trận pháp, vung tay, chiếc hộp ngọc bay ra rồi tan chảy. 8 đạo hồng quang bay ra, sau đó lơ lửng trên không. Âm âm âm âm âm âm. Sau khi 8 viên hỏa viêm tinh thạch xuất hiện, thì nhiệt độ trong phần thiên đình càng tăng mạnh, sau đó bỗng đổ xuống một trận mưa lửa. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt đầy vẻ kinh thán. May mắn là nhờ có sức mạnh của phần thiên đình. Nếu không thì lúc này bảo hắn luyện chế phần thiên môn thì chắc chắn là thời gian sẽ kéo dài vô hạn. Dù sao thì sinh huyền cảnh tiểu thành cũng không thể gánh vác nổi năng lượng cần để luyện chế như thế này. Lâm Động ngồi khoanh chân trên không trung, 10 ngón tay đan xen vào nhau, sau đó chuyển động, hắn khẽ hô: "Phần thiên trận, luyện thiên môn." Uinh uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Trên bầu trời đại trận rung chuyển, 8 cột ánh sáng bắn xuống, biến thành 8 cái đầu hỏa long khổng lồ. Sau đó bọn chúng há miệng nuốt gọn 8 viên hỏa sơn viêm tinh thạch. Ngay sau đó, 8 đầu hỏa long cuộn tròn lại như biến thành 8 cái lò lửa. Trong mỗi một cái lò là hỏa sơn viêm tinh thạch không ngừng phát ra thứ sức mạnh cuồng bạo. Lâm Động chăm chú nhìn tất cả, sau đó dần dần nhắm mắt lại. Hắn biết cái gọi là luyện chế phần thiên môn thật ra phần lớn là phải dựa vào phần thiên đình. Còn hắn chỉ cần là hợp tác khống chế nó là được. Mà hiện tại những cái việc hắn cần làm là đã làm rồi. Tiếp theo chỉ cần đợi kết quả, có thành công hay không phải chờ xem tạo hóa của hắn. Và lúc này trên bầu trời đỏ rực, những ngọn lửa rừng rực cháy. Những luồng năng lượng nóng bỏng khuếch tán ra khiến cả không gian như trong hỏa lò. Thứ nhiệt độ đó khiến người ta khó lòng mà chịu đựng được. Lâm Động ngồi khoanh chân trên không trung. Quanh người hắn cũng không có tầng phòng ngự nào. Phần thiên đỉnh hiện giờ đã hoàn toàn dung hợp với hắn. Nhiệt độ ở đây có lẽ với người khác là chí mạng, nhưng với Lâm Động thì chẳng có chút sức sát thương nào. Lúc này Lâm Động đang nhắm chặt hai mắt, tâm thần dần chìm vào trong phần thiên đỉnh để điều khiển trận pháp. Tuy hắn không can thiệp được vào quá trình luyện chế, nhưng mà trận pháp nhất định phải do hắn duy trì. Nếu không khi mà trận pháp bị ngắt đoạn thì việc luyện chế sẽ hỏng. Và đến lúc đó thì 8 viên hỏa viêm xuân tinh thạch sẽ tổn hao vô ích. Âm âm âm âm âm âm âm. Bên trong trận pháp đó thì 8 chiếc đỉnh to cỡ hàng mấy trăm trượng đang lơ lửng trên không trung. Bề mặt của chúng nó thì có những đầu hỏa long trườn qua trườn lại, thỉnh thoảng há miệng bắn ra những quả cầu lửa đỏ rực vào trong đỉnh lò. Phụt phụt phụt. Ở trung tâm của tám chiếc đỉnh có tám quầng sáng đỏ rực, nhìn giống như là những vầng mặt trời vậy. Khi mà những tia sáng đó tỏa ra, người ta có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đáng sợ. Cảm giác đó dường như trong quầng sáng đó có những ngọn núi lửa cuồng bạo vậy. Hơn nữa, ở sâu trong quầng sáng đó thì mơ hồ có thể nhìn thấy tám cánh cửa dần dần hình thành. Lâm Động chậm chậm mở to mắt. Ánh mắt hắn có phần rực cháy nhìn về quầng lửa cuồng bạo kia, khóe miệng cũng nhếch lên thành nụ cười. Tất cả đều đang diễn ra suôn sẻ, giờ hắn chỉ cần chờ đợi cơ hội chín muồi mà thôi. Chỉ cần phần thiên môn luyện chế thành công là hắn có thể phát huy được toàn bộ uy lực của phần thiên đình. Hắn đợi ngày đó lâu rồi. Sự chờ đợi kéo dài trong 8 ngày, 8 ngày này chớp mắt là qua. Trong những ngày này, không gian trong phần thiên đình hôm sau càng cuồng bạo hơn hôm trước. Những cơn mưa lửa ầm ầm đổ xuống, cuối cùng biến thành cơn bão cuồng bạo quét qua không gian phần thiên đình. Động tĩnh này khiến cho Lâm Động cảm thấy khá may mắn. Cũng may mà việc luyện chế có thể hoàn thành trong phần thiên đình. Nếu như ở bên ngoài thì chắc chắn sẽ gây nên một sự chú ý cho vô số cường giả, và đến lúc đó hắn sẽ phải đau đầu về những phiền phức không đáng có. Giờ đây thì những chiếc đỉnh ở trong trận pháp cũng đã bắt đầu không ổn định được nữa. Vì trong quầng sáng ở trung tâm đó, những cánh cửa kia đã trở nên rõ nét hơn, tỏa ra một luồng năng lượng đáng sợ. Ngay cả không gian xung quanh nó cũng trở nên méo mó rồi. Trận pháp rung chuyển dữ dội. Cảm nhận được biến cố của trận pháp đó thì sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Đến giờ coi như đã thành công 7-8 phần. Nếu như bây giờ thất bại thì chắc chắn hắn sẽ vô cùng ức chế. Lâm Động biến hóa ấn pháp, tâm thần không ngừng áp chế sự hỗn loạn ở trong đại trận. Sự ra tay của hắn rõ ràng cũng có hiệu quả, bởi vì một lúc sau trận pháp dần dần trở nên ổn định hơn. Nhưng Lâm Động không hề thả lỏng một tí nào. Hắn nhìn chăm chăm vào trung tâm của đỉnh lò. Ở đó có 8 cánh cửa đỏ rực đang như ẩn như hiện. Cũng sắp tới lúc rồi. Trong đôi mắt đen thẫm của Lâm Động bỗng rực cháy ánh lửa. Sau đó hắn cắn lưỡi, liên tiếp phun ra 8 ngụm tinh huyết. 8 ngụm tinh huyết bắn ra, sắc mặt Lâm Động lập tức tái nhợt đi. Nhưng tinh thần hắn vô cùng phấn chấn. Hắn cong ngón tay rồi búng một cái, 8 đạo tinh huyết liền biến thành những mũi tên bắn vọt vào trong những cánh cửa đỏ rực kia. Tinh huyết vừa tràn vào, những cánh cửa vốn không được ổn định càng rung chuyển dữ dội. Từng vòng lửa đỏ rực lan tỏa và cuối cùng là oanh kích lên đỉnh lò, phát ra những âm thanh chói tai lắm. Ánh mắt Lâm Động có phần ngưng trọng, toàn lực điều khiển trận pháp. Hắn biết lúc này là giai đoạn quan trọng nhất. Nếu hắn không để lại được lạc ấn của mình ở trên phần thiên môn, thì như vậy mọi cố gắng đều sẽ thành công cốc. Dù nó có lợi hại như thế nào, nhưng nếu không nghe theo sự điều khiển của Lâm Động thì còn có tác dụng gì nữa. Nhất định phải thành công. Lâm Động lẩm bẩm, bàn tay ướt đẫm mồ hôi không kiềm được mà siết chặt lại. Âm thanh tựa như tiếng sấm rền không ngừng vang vọng ra từ 8 chiếc lò, khiến cho trái tim Lâm Động cũng phải đập rộn ràng từng đợt. Pum pum pum pum pum. Lại là một luồng sức mạnh cuồng bạo khác oanh kích lên những chiếc đỉnh lò. Sau đó Lâm Động nhìn thấy trên những chiếc đỉnh xuất hiện vết rạn nứt. Chiếc đỉnh đã không còn chịu được sự lớn dần của cánh cửa bên trong nữa. Sắc mặt Lâm Động có phần ngưng trọng, tâm thần khẽ động. Trong đại trận lập tức bùng phát hồng quang, bao bọc quanh 8 chiếc đỉnh để giữ cho bọn chúng không bị nổ tung. Dưới sự điều khiển của Lâm Động thì những chiếc đỉnh bắt đầu phình to ra với tốc độ kinh người. Chỉ trong nháy mắt bọn chúng đã to lên gấp đôi. 8 chiếc đỉnh hàng ngàn trượng lơ lửng trên không trung, nhìn cũng khiến cho người ta phải chấn kinh. Theo đó thì sự rung chuyển cũng dần dần giảm bớt. Ánh sáng đỏ rực nhanh chóng ngưng tụ bên trong. Những cánh cửa kia cũng càng ngày càng rõ rệt hơn. Trong lòng Lâm Động cũng bắt đầu cảm nhận được sự liên hệ như có như không. Nguồn gốc của mối liên hệ đó chính là 8 cái phần thiên môn vẫn chưa hoàn toàn thành hình kia. Lâm Động lập tức mừng rỡ. Hắn biết mình đã hoàn toàn thành sơ bộ rồi. Một âm thanh như sấm rền nổ ra trên không trung. Bên trong đỉnh thì ánh sáng trở nên chói lòa không thể nhìn thẳng vào được. Sắp thành hình rồi sao? Lâm Động nheo mắt lại, thanh quang tụ lại trong mắt. Hắn có thể thấy rõ, trong quầng sáng chói kia là 8 cánh cửa đỏ rực đang dần ổn định lại. Bùm! 8 đạo ánh sáng chói mắt từ trong đỉnh bắn ra. Trên đỉnh là vô số đường hoa văn ánh sáng. Cuối cùng thì bùm bùm mấy tiếng, cả 8 chiếc đỉnh cùng nổ tung. Phút phút phút phút phút phút. Trên không trung bùng nổ những ngọn lửa rừng rực cháy. Sau đó là 8 chùm sáng đỏ chói bắn ra và cuối cùng lơ lửng trên không trung trước ánh mắt kích động của Lâm Đạo. 8 cánh cửa đỏ rực to cỡ trăm trượng đang đứng sừng sững trên không trung. Những ngọn lửa nóng bỏng lưu động quanh chung bọn chúng, mơ hồ thành hình hỏa long cuộn tròn. Từ 8 cánh cửa ấy tỏa ra thứ năng lượng vô hình đáng sợ, còn năng lượng cuồng bạo của phần thiên đình lại tắt dần đi. Lâm Động thở ra một luồng khí trắng. Hắn nhìn 8 cánh cửa trên không trung, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên cười thành tiếng. Hắn biết rằng phần thiên đình phải có phần thiên môn mới là hoàn chỉnh, và từ nay về sau hắn sẽ có thể phát huy được uy lực thật sự của phần thiên đình rồi. Dựa vào 8 cái phần thiên môn của phần thiên đình, chỉ cần không gặp cường giả tử huyền cảnh, Lâm Động có lòng tin chiến đấu với bất cứ đứa nào. Nhìn một lúc, Lâm Động phẩy tay, bầu trời chấn động, 8 cánh cửa dần dần biến mất. Sau này gặp kẻ địch, chỉ cần tâm thần của hắn khẽ động là 8 cánh cửa này có thể bộc phát sức mạnh đáng sợ hủy diệt kẻ địch. Cuối cùng đã thành công rồi. Lâm Động mỉm cười. Tốn bao tâm huyết thì cuối cùng hắn đã có được điều mình cần. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 201 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng của ngày mai. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.